Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 38, Thông Thiên Sư Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, lão ta là hiệu trưởng của học viện đấu pháp A, Toya và Liễu Bích hoảng hốt nhìn nhau đồng thời chìm vào yên lặng và lo lắng. Loài người hiện tại vẫn tồn tại một vị phong hiệu đấu thần còn sống. Người đó là một trong vô số giáo viên kiệt xuất tại học viện đấu pháp. Người được mệnh danh là Pháp Thần Chi Phụ, Pháp Thần cấp 10 được phong hiệu Trường Thọ Chi Thần, đó là Severus, một là cha đẻ của Pháp Sĩ, những người sử dụng trí tuệ điều khiển phép thuật, hai là một vị thần còn ở trần giới chưa đi về cõi trên trời. Trong chuỗi danh hiệu này tùy tiện nhắc đến một cái đều không kém hơn tổ tiên Michael, Jin của bọn họ. Nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất làm Liễu Bích lo lắng. Dù sao ông ta cũng nổi tiếng công tư phân minh. Danh tiếng công bằng của ông ta đã sớm lan truyền. Hôm nay Liễu Bích tuy nghiêm khắc lên tiếng nhưng cũng không phạm trọng tội. Mục đích của Liễu Bích rất đơn giản, chỉ là cứu người. Nếu tính tình của ông ta đúng như lời đồn thì Liễu Bích không những không bị tính sổ mà thậm chí còn có thể được khen ngợi cũng nên. Nhưng dù sao ông ta cũng là viện trưởng. Học sinh mà làm viện trưởng hộc máu thì từ nay về sau, cuộc sống tại học viện đấu pháp chắc chắn sẽ không dễ chịu. Cho dù các giáo viên tại học viện đấu pháp không ra tay với Liễu Bích thì các học sinh khác cũng sẽ thu thập Liễu Bích. Tùy tiện một người thì Liễu Bích cũng không đỡ nổi. Severus tuổi còn già hơn, dung mạo rất nhiều. Ông ta đã làm viện trưởng của học viện đấu pháp trên 60 năm. Như vậy ảnh hưởng của ông ta kinh khủng đến mức nào thì không cần nói nữa. Người khác thì chưa cần nói. Cha của Mercury, Brownie, cũng từ học viện đấu pháp ra. Hiện tại, ngay lần đầu gặp mặt Liễu Bích đã hồ đồ làm lão sư tức hộc máu. Kỳ thật, lão sư này có ảnh hưởng rất đáng sợ. Đệ tử của ông ta trải rộng khắp thiên hạ. Các giáo sư khác cũng tương tự. Đắc tội với một người là đắc tội với cả thiên hạ. Không đúng, Liễu Bích lắc lắc đầu. Hiện tại những người đến xem đều đã tàn hết. Nàng liền túm tay áo vị quan quân kia. Hỏi. Vừa nãy, ông ấy chạm ta một cái. Trên tay không có một chút lực đạo nào. Nếu ông ta thật sự là pháp thần cấp 10 thì sao có thể như vậy được? Toya gật gật đầu. Đúng vậy, vừa nãy ông ta mang một người gầy yếu trên lưng thì bước chân đã không vững chãi. Như vậy thì làm sao có thể là pháp thần Severus? Vị quan quân cười khổ nói. Hai vị hậu duệ của đấu thần. Lệnh bài kia là của viện trưởng. Hơn nữa, học viện đấu pháp có địa vị tôn quý. Lệnh bài của cấp 10 pháp thần giữ. Ai dám giả mạo pháp thần Severus chứ? Cái gì? Người nói người vừa rồi là pháp thần Severus. Lúc này, trong khi Tio đang từ trong xe nhảy xuống, James nghe xong câu sau thì mắt trừng lớn. Nghi hoặc nhìn Toya và Liễu Bích nói. Hai vị tiểu chủ. Hai người đều vô cùng thông minh, có lẽ nên nghĩ lý do làm đại nhân suy yếu đi. Đúng vậy, không chỉ Liễu Bích nghĩ tới, ngay cả Toya cũng minh bạch, trên vùng biển phía nam phát sinh sự kiện lớn. Hai vị cao cấp đấu thần và đấu pháp quyết đấu, trong đó một người có thể là Severus. Hiện tại ông ta bị trọng thương nên phải tới cảng gian. Cho nên Severus bị trọng thương và người thường không có gì khác nhau. Vậy, cặp song nhục kia, hiển nhiên, chính là tù binh của pháp thần Severus. Trời ạ, chẳng lẽ cặp song sinh là một vị cường đại đấu thần ư, có thể như vậy sao? Cô gái yếu ớt, xinh đẹp, chàng trai thì hư nhược, tuấn tú kia sao? Nhưng có khả năng làm lão già pháp thần Severus trọng thương vậy, cặp song nhục xinh đẹp kia rất có thể cũng là một đấu thần mạnh mẽ. Đáng chết, Mercury, suýt nữa chúng ta vì lòng hảo tâm mà làm việc xấu. Song sinh kia chính là tù binh của pháp thần viện trưởng Severus thì chắc chắn không phải người tốt. Nói không chừng cặp song sinh kia là ma chướng. Khó trách lại hấp dẫn đến vậy. Toya uể oải lắc đầu. Hắn từ nhỏ đã được đấu thần giáo dục. Trong tiềm thức chắc chắn coi Severus là người tốt. Như vậy tù nhân của ông ta không thể là người tốt được. Tiền thế của Liễu Bích có tín đồ Thiên Chúa giáo nào cho Giê-xu là người xấu không? Đấu thần thế giới cũng vậy. Loại suy nghĩ này của Toya rất phổ biến. Còn Liễu Bích lại không nghĩ như vậy. Thiện ác tùy vào sự phân định của từng người. Nàng là một ví dụ sống. Nàng là trộm mà lại có được danh hiệu. Sự tinh khiết, lòng nhân từ. Muội nhi, đừng nghĩ nữa. Chúng ta đã đắc tội lớn với viện trưởng rồi. Đảm bảo sau khi nhập học cho dù hiệu trưởng Severus không tìm chúng ta tính sổ. Chỉ cần việc này có người trong trường biết thì sẽ có rất nhiều người tới tìm chúng ta nói chuyện. Nhảm, đây, Toya thương lượng với Liễu Bích. Bây giờ chỉ còn hai lựa chọn. Sẽ chuồn đi hay là lập tức đến nhận tội? Chọn cách nào đây? Toya bây giờ thật sự hoảng loạn. Thất thần vô chủ kiến nên đành phải tin tưởng vào. Trí tuệ, muội muội, Liễu Bích trầm ngâm rất lâu nhưng cũng không có chủ ý, chạy trốn. Chạy đi đâu bây giờ? Như vậy thì không làm được việc thiện. Không được, còn đến bồi tội thì rất có thể sẽ bị viện trưởng Severus xả cục tức xuống đầu. Tio, bỏ hắn ra, Liễu Bích phân phó. Tio liền ném Dêm xuống đất. Dêm nhấc mông dậy, nói, hai vị tiểu chủ trí tuệ. Người hầu hèn mọn này đề nghị hai người nên đi bồi tội đi. Mặc dù lúc nãy hai người không nói tới tên mình nhưng như băng tuyết sẽ bị ánh mặt trời làm tan chảy. Loại sự tình này biết sớm một chút thì có lợi hơn. Hơn nữa, hai vị không làm sai việc gì. Viện trưởng Severus có thể trách phạt hai người vì tội gì đây? Ông ta cùng lắm chỉ bảo hai người lần sau cẩn thận phân tích rõ chân tướng sự việc thôi. Liễu Bích thấy cách nghĩ của Dêm rất có đạo lý. Huynh muội hai người đành cười khổ gật đầu. Dêm mừng rỡ, tiếp tục nói. Vậy hai vị hãy mang ta đi bồi tội. Nếu không hai vị sẽ không thể giải thích tại sao lại phát hiện được song sinh trên lưng ông ta đâu. Liễu Bích lạnh lùng nhìn thoáng qua Dêm. Băng tuyết tộc quả nhiên giảo hoạt. Nếu mang hắn đi bồi tội thì tên cướp Dêm này tạm thời chưa phải xuống âm phủ gặp Diêm Vương. Liễu Bích không nghĩ đến băng tuyết tộc quả rất thông minh nhưng cũng rất đê tiện. Thật sự, nàng cũng phải mang Dêm đi làm nhân chứng. Vì thế đành phải mang hắn vào thành. Toya giao đám thổ phỉ còn lại cho quan quân. Nói rõ sự tình rồi ra lệnh cho dòng binh hộ tống tiền cứu trợ chậm rãi tiến vào cảng gian. Ba binh lâu la nhỏ, thường đi theo một đội quân hay gì đó. Cảnh quan kiến trúc ở thành phố cảng quả là có điểm khác lạ so với trong lục địa. Trong không khí phảng phất muối mặn của mùi biển, xa xa có nhiều thuyền hàng lớn và các dân phu cường tráng đang bốc vác hàng hóa. Trên đường mọi người đang vội vã chạy đi kiếm tiền. Cảng gian không hổ là một cán cân trọng lượng của tam giác lục địa này. Từ các kiến trúc xa hoa bên đường có thể thấy được kinh tế của nó bằng hoặc thậm chí còn hơn thành St. Lubin một chút. Chỉ là Liễu Bích không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Nàng đang tính toán xem nên nói thế nào với viện trưởng. Bằng không sau này có thể sống sao? Phủ thành chủ cách cổng thành không xa. Đây là một tòa trang viên mang phong cách của thánh giáo. Bọn Liễu Bích đang đi tới nơi này thì đột nhiên cửa phủ thành chủ mở rộng. Một đội lính từ bên trong chạy ra. Bọn họ đều có thần sắc vội vàng như đang có nhiệm vụ trọng yếu. Bọn lính tỏa ra bốn phương lớn tiếng tuyên bố mệnh lệnh giới nghiêm của thành chủ. Liễu Bích trong lòng hiểu rõ rằng nguyên nhân của lệnh giới nghiêm này hoàn toàn không phải vì phòng ngừa ôn dịch khuếch tán mà vì viện trưởng Severus. Bảo xa đội đứng lại chờ. Toya và Liễu Bích mang theo Dêm lên thông báo. Rất nhanh chóng, thành chủ thành gian đích thân ra nghênh đón. Ai? Hóa ra là hai vị tiểu chủ của nguyên soái Brownie tới. Thúc thúc ta đã nhận được tin tức nói rằng các người sẽ đến cảng gian cứu trợ hạn hán bão lụt. Tốt quá, tốt quá. Nạn dân được cứu rồi. Mời vào, mời vào. Thành chủ vừa đến liền thân thiết nắm tay Toya và Liễu Bích. Hắn là một người trung niên giàu có. Bộ râu to đen rậm, phối hợp với vẻ ngoài cao lớn rất uy vũ. Nhưng hiện tại hắn đang mặc một bộ trường của dân nhà giàu. Trông có chút không thuận nhãn. Jin bá bá, trước hết cho cháu chuyển lời hỏi thăm ân cần của cha cháu đối với ngài. Toya lễ phép nói, a, nguyên soái nhớ đến lão bộ hạ này sao? Jin vui vẻ cười một cách chân thành. Hắn xuất thân từ quân đoàn Michael. Jin, do một tay Brownie nâng lên, cũng là người mình cả. Đây là nữ huân tước Mercury à, bộ dạng tiêu sái mê hồn như vậy mà khi vào thành không bị các thiếu gia vây lại xem à. Mặc dù hắn hay nói đùa một cách thân thiết nhưng thái độ đối với Liễu Bích không giống như đối với Toya. Hơn nữa ánh mắt hắn rất quái lạ. Đây là sự sỉ nhục của gia tộc ST, Michael. Mercury Michael, Jin, Liễu Bích cười cười. Thái độ của Jin và gia tướng trong trang viện không khác gì nhau. Nàng đã quen rồi. Bằng tuyết tộc, Jin thấy Jem liền nhanh chóng nhíu mày. Đây là một trong số những tù nhân của chúng cháu. Chúng cháu có một số việc cần hắn làm chứng. Liễu Bích đem sự việc nói lại một hồi rồi cười khổ nói. Jin bá bá, Severus viện trưởng ở đâu? Cháu muốn đến xin lỗi ông ta. Chấm. Nụ cười trên mặt Jin trở nên gượng gạo. Thánh Huy Michael, Jin tại thượng, nguyên lai ngươi chính là người làm viện trưởng Severus hộc máu sao? Cách chương.